Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 2, Sở Phùng Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đồng đưa Sở Phùng Thu đến cầu vượt, đi đến giữa cầu, xác định rằng lời nói của mình sẽ không quá lớn tiếng làm phiền đến các học sinh đang học buổi tối, mới mang theo chút hứng khởi mà mở miệng. Tống Mãn là người hỗn loạn, cậu biết chứ? Sở Phùng Thu gật đầu, hiểu ý nghĩa của từ hỗn loạn. Nàng chuyển trường vào học kỳ đầu tiên lớp 10, nghe nói ngay từ ngày đầu tiên đến trường đã gây sự, trốn học đánh nhau, bị Lão Lưu bắt gặp. Lão Lưu là chủ nhiệm giáo dục, một người trung niên nghiêm khắc, ít khi cười nói, rất ghét những học sinh không tuân thủ kỷ luật. Chuyện như vậy thường phải gọi phụ huynh lên trường, đọc kiểm điểm trước toàn trường, nhưng cậu đoán xem, nàng chẳng hề bị gì cả. Chỉ viết kiểm điểm một cách qua loa, không phù hợp chút nào với phong cách của Lão Lưu. Sau đó, có người nói rằng gia đình nàng rất giàu, trước kia toàn học ở các trường tư quý tộc, nhưng vì không chịu nổi kỷ luật nên ba mẹ mới đưa nàng vào trường công lập. Dù sao thì mọi người đều đồn rằng nàng có quyền thế, nên không ai dám động vào nàng. Chỉ mới đến trường vài ngày, đám học sinh trong trường đã theo nàng gọi là chị. Trần Đồng dừng lại một chút, như thể cảm thấy bất công. Tống Mãn lớn lên rất đẹp, loại người này thật sự được số phận ưu ái. Không chỉ đẹp, gia đình lại giàu có, hoàn toàn là hình mẫu của đại tiểu thư. Sở Phùng Thu nghĩ đến tờ giấy trong túi mình, rồi liên tưởng đến hình ảnh cô gái mà Trần Đồng mô tả, cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Nàng đẹp thật, sau đó có người theo đuổi nàng. Lần trước có một người ngoài trường đến tìm nàng tỏ tình, còn cưỡi xe máy đến. Cậu đoán xem nàng làm gì? Nàng lấy chai rượu đập thẳng vào đầu người đó, khiến máu chảy đầm đìa, dọa sợ mọi người. Từ đó không ai dám tỏ tình với nàng nữa. Và lần khác, nàng đang chơi điện thoại, có người vào nhắc nhở, tan học người đó bị lôi vào WC đánh một trận. Trần Đồng nói với vẻ mặt đầy sợ hãi, nói chung, nàng không có chuyện gì là không dám làm, thực sự là một nữ ma đầu. Sau này, cậu nên tránh xa nàng một chút. Sở Phùng Thu cảm thấy người đó có vẻ không đáng sợ đến thế. Thời gian cũng gần đến rồi, mang đồ lên văn phòng thầy giáo đi. Trần Đồng tháo băng tay xuống, cầm cuốn tiểu thuyết vừa mượn từ một lớp khác. Cậu không bắt được ai sao? Trần Đồng nhìn vào bàn tay trống không của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu lắc đầu, thực ra nàng thấy việc này hơi nhàm chán. Nhưng là thành viên của hội học sinh, đây là nhiệm vụ thay phiên mỗi tháng. Nàng không phải muốn tạo dựng danh tiếng tốt, mà chỉ là cảm thấy những hành động này thường mang đến phiền phức và trách móc từ người khác. Khi thầy cô làm việc này, học sinh sẽ sợ hãi, nhưng khi học sinh làm việc này, những người bị nhắm đến sẽ không hài lòng và điều này dường như không giúp ích gì cho việc học của họ. Để tôi giúp cậu mang băng tay về, cậu cứ về lớp đi. Cảm ơn, chuyện nhỏ thôi. Sở Phùng Thu tháo băng tay của mình và đưa cho Trần Đồng, sau đó lên lầu trở về lớp. Vừa ngồi xuống chỗ của mình không lâu, đã có người đến hỏi bài. Việc này được phép trong giờ tự học buổi tối, miễn là âm thanh nhỏ, không làm phiền người khác. Nữ thần, cứu tôi với, bài này tôi không làm nổi, cứu mạng. Kha Đường ngồi xổm bên cạnh ghế của Sở Phùng Thu, nhỏ giọng nói. Sở Phùng Thu nhận đề bài, suy nghĩ một lúc rồi viết vài công thức và bước giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Đường nhìn bài giải, ánh mắt sáng lên, làm động tác. Ok, với Sở Phùng Thu rồi vui vẻ dịch đi. Sở Phùng Thu tiếp tục làm bài tập tiếng Anh. Sau đó lấy tờ giấy trong túi ra. Tờ giấy đó còn có dấu nhăn và nếp gấp. Sở Phùng Thu mở phẳng ra, sử dụng công thức trên đó để giải toán. Quả nhiên, nhanh hơn rất nhiều so với cách tính toán trước đây của nàng. Người kia, Sở Phùng Thu nhớ lại hình ảnh cô gái đó từ cửa nhìn vào, mang theo vẻ lạnh lùng, không chút quan tâm. Sở Phùng Thu thu lại suy nghĩ, nhìn vào chữ viết trên giấy. Dù không phải chữ Hán, nhưng nàng có thể cảm nhận được người này hẳn là rất đẹp. Sở Phùng Thu cầm bút, bắt đầu viết tiếp những bài toán khác trên tờ giấy. Khi chuông tan học vang lên, nàng vừa kịp viết xong bài cuối cùng. Vừa tan học, Kha Đường đã cầm giấy nháp lao tới, thấy bài của Sở Phùng Thu trên bàn, liền tò mò nhìn kỹ. Bài này tôi có, nhưng cách giải như vậy sao? Nữ thần thật là lợi hại. Kha Đường nhìn công thức và bước giải, cảm thấy ngộ ra rất nhiều điều. Đây là một đề khó trong bộ đề thi mà mẹ hắn mua cho. Hắn đã loay hoay với bài này suốt 20 phút ngày hôm qua, đầu óc căng thẳng đến mức viết kín một trang giấy nhưng vẫn không ra kết quả đúng. Nhìn thấy cách giải trên giấy, Kha Đường cảm thấy như được khai sáng. Bài này của ai vậy? Sở Phùng Thu chỉ vào bài trên giấy. Đúng vậy, đây không phải do tôi viết, tôi chỉ dùng một phương pháp khác, không ngắn gọn như thế này. Ồ, vậy là ai viết? Kha Đường tò mò, vì về mặt toán học, Sở Phùng Thu là người giỏi nhất trong lớp, ngay cả nam sinh cũng không sánh bằng nàng. Tôi cũng không biết, Sở Phùng Thu cười nhẹ, rồi cất tờ giấy đi, chắc chắn là một đại lão. Sở Phùng Thu không phản bác, từ lời Trần Đồng nói, người kia đúng là một đại lão. Cậu vừa giải thích cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm, có thể giảng kỹ hơn không? Kha Đường ngượng ngùng, đặt giấy nháp trước mặt Sở Phùng Thu. Cậu không phải đã hiểu rồi sao, lại cố tình đến hỏi. Một nữ sinh bên cạnh Sở Phùng Thu cười đùa, khiến Kha Đường có chút ngại ngùng. Sao, không làm trò nữa rồi sao? Tôi mà nói không hiểu thật chắc sẽ bị cả lớp xé xác mất. Kha Đường cười đáp, làm mặt quỷ với Sở Phùng Thu. Lớp của họ là lớp khoa học tự nhiên, vốn dĩ nam sinh nhiều, nữ sinh ít, nên mấy nữ sinh trong lớp được chiều chuộng, đặc biệt là Sở Phùng Thu, nữ thần của cả lớp, khiến các nam sinh sẵn sàng bảo vệ. Sở Phùng Thu chỉ mỉm cười, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Chờ đến khi họ nói xong, nàng mới giảng bài cho Kha Đường. Kha Đường sau khi nghe xong, vứt giấy nháp lên bàn, lại bắt đầu bát quái với các bạn học. Các cậu nghe chưa, hôm nay Tống Mãn lớp 11 đánh nhau ở sân bóng rổ. Đánh nhau không phải chuyện thường ngày của nàng sao? Một người khác tròn mắt, không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Tôi biết rồi, lần này nàng dùng gậy ma thuật để đánh nhau, cái thứ đồ chơi nhỏ xíu đó, nghe mà cười đau bụng. À, đại ca đánh nhau mà dùng đồ chơi sao? Sở Phùng Thu tưởng tượng hình ảnh cô gái dùng gậy đồ chơi đánh nhau với người khác, không nhịn được mà bật cười nhẹ. Những người khác thì cười phá lên, rồi sao nữa, sau đó nàng dùng cây gậy đó đánh đối phương quỳ xuống. Một người khác nuốt nước bọt, nụ cười cũng dần tắt đi. Quả là lợi hại, thật không biết bạn trai sau này của nàng phải như thế nào mới có thể trị được nàng. Một nam sinh cảm thán, chuyện này đến lượt cậu lo lắng sao, dù sao cũng không phải là cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết rồi, chỉ là nghĩ tới thôi. Phúc, đừng nói là cậu cũng có tình cảm với nàng chứ. Cậu không thấy nàng rất xinh đẹp sao? Đẹp thì có ích gì, chẳng phải thành tích kém, lại là dân côn đồ sao? Nghe nói nàng còn là phú nhị đại, không chừng sau này thành người thế nào. Bạn cùng bàn của Sở Phùng Thu, Đồng Tuyết, hừ một tiếng đầy mỉa mai. Sở Phùng Thu nghe xong, nụ cười nhạt dần. Nàng liếc nhìn Đồng Tuyết. Đồng Tuyết, hôm nay cậu ăn tối với Tranh sao? À, không có mà. Đồng Tuyết phản ứng theo bản năng, biểu cảm đầy thắc mắc. Vậy tại sao lại chua như vậy? Sở Phùng Thu từ trước đến nay hiếm khi trực tiếp chọc ngoáy người khác. Nàng thường rất ôn hòa và không tham gia vào các cuộc thảo luận bát quái. Mọi người thường thích đánh giá người khác dựa trên quan điểm chủ quan của mình, rồi cùng nhau bàn tán. Sở Phùng Thu tuy không hiểu rõ Tống Mãn là người thế nào, nhưng nàng cảm thấy cô ấy không phải là người xấu. Khi Sở Phùng Thu vừa dứt lời, Kha Đường không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi cười lớn. Đồng Tuyết không giữ được bình tĩnh, tức giận nhìn Sở Phùng Thu. Tại sao cậu lại đứng về phía cậu ta? Tôi chỉ nói sự thật. Nói thẳng ra thì Đồng Tuyết đang bàn về ngoại hình của Tống Mãn, nhưng lại lôi cả thành tích, gia thế và nhân phẩm ra để đánh giá. Cuối cùng còn phán xét cả tương lai của người khác, chẳng phải là quá chua sao? Đồng Tuyết muốn cãi lại, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, giận dỗi quay lại làm bài tập. Nàng không ngu, vì cãi nhau với Sở Phùng Thu về chuyện này chẳng có ích lợi gì. Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, những nam sinh vừa nói chuyện cũng cười gượng. Kha Đường, rầy khơi mào câu chuyện, cũng không biết làm thế nào để cứu vãn tình hình, đành quay lại chỗ ngồi và tiếp tục làm bài tập. Còn Tống Mãn, người đang trở thành đề tài bàn tán của người khác, thì hoàn toàn không hay biết. Tay nàng lướt trên màn hình, liên tục hạ gục đối thủ trong một trận đấu game, thao tác nhanh nhẹn. Khi trận đấu gần kết thúc, nàng tháo tai nghe, tắt điện thoại và bỏ vào túi, rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trong lúc rửa tay, nàng nghe thấy có ai đó nhắc đến. Gậy ma thuật, Tống Mãn sầm mặt lại, sau khi rửa tay xong. Nàng bước ra ngoài và nghe thấy tiếng cười của một nhóm học sinh đang trò chuyện về chuyện này. Mấy người đừng nói nữa, Một đồng bọn của nàng nhắc nhở, người kia ngay lập tức im lặng như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng, không dám cười nữa. Giờ tự học buổi tối chỉ còn một tiết cuối, nhưng Tống Mãn đã không còn hứng thú ở lại. Nàng cất điện thoại và tai nghe vào túi, rồi bước ra khỏi khu dạy học, hướng về cổng trường. Sở Phùng Thu đang chuẩn bị đến phòng giáo viên để nộp đồ, vừa xuống cầu thang thì nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh phía trước. Bước chân nàng dừng lại, rồi đổi hướng, theo sau cô gái đó. Tống Mãn nhanh chóng trèo qua tường và tránh các thanh chắn pha lê. Khi nàng chuẩn bị nhảy xuống, theo bản năng quay đầu lại và thấy một người đứng ở phía sau, nàng suýt nữa bị dọa nhảy dựng. Ánh sáng của đèn đường mờ nhạt, nàng không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng dường như đó là một nữ sinh tóc dài. Giống như một bóng ma, Tống Mãn nhớ lại người đứng ngoài lớp học buổi tối hôm đó, và bây giờ lại xuất hiện phía sau lưng mình như một hồn ma. Sao người này kỳ quái đến thế nhỉ? Tống Mãn lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng nhảy xuống tường, để lại phía sau mình chỉ là một bóng dáng biến mất trong màn đêm. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu kịch trường, nói về ấn tượng đầu tiên với đối phương. Sở tỷ, đẹp, học bá, có sức hút đặc biệt. Lược bỏ rất nhiều suy nghĩ, màu hồng của Sở tỷ, Tống Mãn, A Phiêu, ý là ai đấy? Sở tỷ, đây không phải là kịch bản của tôi. Cách chương.